Chương 979, Bạch Đế bái phỏng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Vivi cùng Sú Nạ nếu như ở tại Nguyên Thủy Thánh Giới tu hành, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ tự nhiên yên tâm. Sau đó, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ trưng cầu Vivi cùng Sú Nạ ý kiến, hai nữ tự nhiên nguyện ý ở tại Nguyên Thủy Thánh Giới. Thế là, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ động viên Nguyên Thủy Thánh Giới lực lượng, tại Nguyên Thủy Thánh Giới Trung ương mở ra một tòa hào hoa thánh cung Nguyên Thủy Thánh Cung. Đón lấy, từng tòa to lớn cung điện quần thể xuất hiện. Lúc này, Nguyên Thủy Thánh Giới rất nhiều địa phương đều tại dựng dục các loại sinh linh cùng bảo vật, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cũng không có đi phá hư, mà là bắt đầu bế quan. Mà ngoại giới giờ phút này lại nổ lật trời. Vô số chúa tể cùng thần thánh đều đang suy đoán Nguyên Thủy Thánh Giới chi chủ thân phận, là tu hành giả là vô cho hoài nghi. Nếu như là đạo linh tộc, cái kia trước đó đạo linh tộc liền không sẽ công kích Nguyên Thủy Thánh Giới. Nhưng đến cơ sở là trong tu hành vị kia, vậy thì không dễ đoán đo. Tu hành giả bên trong thần thánh số lượng cũng không ít, còn có thật nhiều ẩn cư không ra, cùng mất tích. Coi như dùng phương pháp bài trừ QNZ vô pháp bài trừ đi ra. Nhưng một ngày nào đó, Nguyên Thủy Thánh Giới chi chủ thân phận không phải sẽ lộ ra ánh sáng. Theo Nguyên Thủy Thánh Giới xuất hiện, đạo linh tộc yên tĩnh trở lại. Trước đó đạo linh tộc công kích tu hành giả phong ngự, chính là vì Nguyên Thủy Thánh Giới thạch. Bây giờ Nguyên Thủy Thánh Giới thạch mưu đồ thất bại, thành lập không gian thông đạo mưu đồ QNZ thất bại. Hai cái kế hoạch toàn bộ thất bại, đạo linh tộc xem như thảm bại, lại tiếp tục phát động chiến tranh rông dài, thất bại và diệt vong vẫn là đạo linh tộc. Cho nên, đạo linh tộc lựa chọn là lui, chờ tích xúc càng nhiều lực lượng đến lúc đó phát động tổng tiến công nhất cử diệt vong tu hành giả. Năm cái hỗn độn kỷ nguyên về sau. Nguyên Thủy Thánh Giới một phiến phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Vô số sinh linh tại cái này một phiến đại địa chi thượng dựng dục ra đến, mà ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cu nở dê cho bọn hắn truyền thụ tu hành chi thức. Nhưng có một chút không giống, những này sinh linh tu hành cũng không phải là hỗn độn đại đạo, mà là nguyên thủy đại đạo, thuộc về nguyên thủy thánh giới đại đạo. Bọn hắn tấn thăng chúa tể siêu thoát cũng là nguyên thủy đại đạo. Nguyên thủy thánh giới cùng hỗn độn đại đạo đồng dạng, có thuộc về mình thời gian trường hà, cũng có được mình đại đạo. Nguyên Thủy Thánh Giới cùng hỗn độn tầng thứ cho cùng, cho nên những cái kia sinh linh căn bản không cần tu hành hỗn độn đại đạo. Cho dù là ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cu nở dê thường xuyên lĩnh hội Nguyên Thủy Thánh Giới đạo, mượn nhờ Nguyên Thủy Thánh Giới đạo cảm ngộ tự thân bản ngã chi đạo, tiến độ cu nở dê thập phân phi thường nhanh. Sớm tại bốn cái hỗn độn kỷ nguyên trước đó, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ liền đã đạt đến nhất cấp thần thánh cực hạn, mà tại cái thứ năm hỗn độn kỷ nguyên. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ rốt cục đột phá đến nhị cấp thần thánh tầng thứ. Về phần chiến lực, hắn đoán chừng đã đủ để bằng được thất cấp thần thánh, có thể tại bát cấp thần thánh công kích phía dưới bảo mệnh. Mà tại Nguyên Thủy Thánh Giới bên trong, liền xem như thập cấp thần thánh, hắn cũng có thể đem chân áp. Một ngày này, khi đế chờ 6 vị thập cấp thần thánh thi triển hóa thân hội nghị, các ngươi pha y trăng tra ra cái kia Nguyên Thủy Thánh Giới chủ nhân là ai, khí đế hỏi thăm. Còn lại 5 vị thập cấp thần thánh lắc đầu. Đồng nhiên, thần đế đạo, khí đế, ta hoài nghi một vị thần thánh. Ai, khí đế hỏi thăm? U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ. Thần đế đạo. Cái kia tiểu tử khí đế có chút không tin, hắn chỉ là một vị nhất cấp thần thánh, coi như chiến đấu lực lại nghịch thiên, làm sao có thể mở ra Nguyên Thủy Thánh Giới thần đế đạo. Khí đế, ngươi có chỗ không biết, theo Thiên Lân thần thánh nói, U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ đã mất tích rất lâu. Mà lại ngay cả ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ hai cái thê tử cu nở dê từ Thiên Lân thánh giới biến mất không thấy, truyền tin cho ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cũng không có người đáp lại. Nếu như ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ mang theo hắn hai cái thê tử tiến nhập tòa kia Nguyên Thủy thánh giới bên trong, truyền tin tức vô pháp tiến vào nơi đó, liên lạc không được cũng liền hợp lý. Khi đế nghe xong, liên tục gật đầu, khả năng này đích thật là có. Như vậy đi. Để Bạch Đế bái phỏng một cái Nguyên Thủy Thánh Giới chủ nhân đi, nếu như là Vũ Du Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, hẳn là sẽ ra gặp một lần, hắn cũng không thể cả một đời chôn ở Nguyên Thủy Thánh Giới A Khí Đế. Rất nhanh, Bạch Đế đạt được Khí Đế phân phó, tiến nhập hỗn độn, tiến về Nguyên Thủy Thánh Giới. Nguyên Thủy Thánh Giới bên ngoài. Bạch Đế nói ra, Bạch Đế đến đây bái kiến Nguyên Thủy Thánh Giới chi chủ. Nguyên Thủy Thánh Giới mặc dù ngăn cách ngoại giới hết thể lực lượng, ngay cả truyền âm đều truyền âm không đi vào, nhưng Bạch Đế tuyệt đối tin tưởng, hắn nói chuyện âm thanh truyền đến giới trên vách đá, tuyệt đối có thể bị nguyên thủy thánh giới chi chủ cảm ứng được. Trên thực tế, Uzumakitsu Bạ Xạ QNZ hoàn toàn chính xác cảm ứng được. Bạch đế Uzumakitsu Bạ Xạ nhữ nhữ mày, không biết có nên hay không đi gặp bạch đế một mặt. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn không phải quyết định đi gặp một lần a, hắn dù sao cũng là tu hành giả một viên, coi như có được nguyên thủy thánh giới, nhưng vẫn là tại hỗn độn bên trong sông sáo tu hành, không có khả năng vĩnh viễn ở tại nguyên thủy thánh giới. Cho nên, sau này cùng bạch đế bọn hắn liên hệ cơ hội vẫn là có rất nhiều. Dù sao hắn nguyên thủy thánh giới chi chủ thân phận sớm tối sẽ lộ ra ánh sáng, sớm ngày chậm một ngày QNZ không quan trọng. Bạch đế, tiến đến một lần Uzumakitsu Bạ Xạ âm thanh truyền ra ngoài. Đón lấy, bạch đế chỗ đứng ở cái kia một khối nguyên thủy thánh giới giới bích đã nứt ra một đầu thông đạo. Bạch đế không chút do dự, lập tức tiến nhập nguyên thủy thánh giới. Vừa tiến vào nguyên thủy thánh giới, bạch đế liền cảm ứng được nguyên thủy thánh giới cùng cổ thánh giới khác biệt. Quy tắc càng thêm cường đại, mà lại như hỗn độn đại đạo bản nguyên đồng dạng, có thuộc về mình nguyên thủy bản nguyên. Đồng thời, hắn QNZ cảm ứng được nguyên thủy thánh giới cái kia vô số sinh linh, kỳ thực đã ra đời không ít chúa tể, nhưng thần thánh nhưng không có sinh ra. Ánh mắt quét qua, bạch đế cảm ứng được nguyên thủy thánh cung vị trí, lập tức xuyên toa đi tới nguyên thủy thánh cung. Nguyên thủy trong thánh cung. Bạch đế gặp được Uzumakitsu Bạ Xạ, nhất thời kinh ngạc nói, là ngươi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến nguyên thủy thánh giới chi chủ là Uzumakitsu Bạ Xạ, hắn một mực còn tưởng rằng là cái nào ẩn cư vô số tuế nguyệt cổ lao thần thánh đâu. Bạch đế đại nhân đã lâu không gặp á, Uzumakitsu Bạ Xạ cười nói. Hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Bạch đế lộ ra vẻ lúng túng. Uzumakitsu Bạ Xạ nói ra, bạch đế đại nhân có phải hay không rất nghi hoặc, ta vì sao sẽ trở thành nguyên thủy thánh giới chi chủ? Bạch đế gật gật đầu, hoàn toàn chính xác rất nghi hoặc, nếu như không tiện nói lời có thể không nói. Uzumakitsu Bạ Xạ cười một tiếng, QNZ không có gì không thể nói, còn nhớ rõ cái kia nguyên thủy thánh giới thạch nha, kỳ thực nguyên thủy thánh giới thạch liền là nguyên thủy thánh giới phôi thai, mà nguyên thủy thánh giới ngươi có thể coi như là siêu việt cổ thánh giới thế giới, không có có ta cho phép. Bất luận cái gì sinh linh bao quát thập cấp thần thánh cùng quân chủ đều không có cách nào tiến vào nguyên thủy thánh giới, chớ nói chi là phá hủy nguyên thủy thánh giới.